Công chúa giả livestream làm ruộng. Chương 11. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ấy, ta đã được nhân viên kỹ thuật chứng nhận. Video không bị cắt ghép. Nếu video không bị cắt ghép thì là thế thân. Trang sinh hiểu mộng tìm thế thân thay cô ta tham gia chương trình. Trên khu bình luận xuất hiện giả thuyết về thân phận của Trang sinh hiểu mộng được nhiều người điên cuồng spam. Khu bình luận vốn yên bình bắt đầu hỗn loạn, nhưng nhiệt độ không hề giảm xuống giống như mong đợi của đám anti-fan. Trong vòng mấy giờ ngắn ngủi, nhờ một bộ phận khán giả kiên nhẫn spam cái tên Trang sinh hiểu mộng mà cô được nổi tiếng khắp toàn cõi mạng. Tên chương trình là gì có thể không biết, nhưng tên Trang sinh hiểu mộng này nhất định phải biết vì từng xem qua những đoạn video ngắn được biên tâm của cô. Các người làm ăn cái kiểu gì thế hả? Không áp được sức nóng thì thôi. Vậy tung quá khứ đen tối của cô ta ra đi, để cô ta bị toàn cõi mạng tinh tế phỉ nhổ. Muốn bằng chứng chứ gì? Ông đây không thiếu tiền, mua chuộc mấy chuyên gia để thủy quân spam bình luận. Ở một góc khác trên cùng một tinh cầu, Lâm Minh Phong hận không thể đập nát quang não trong tay. Rõ ràng hắn mới là siêu sao đỉnh lưu, Trang sinh hiểu mộng kia vì theo đuổi hắn mới tới nơi này. Cuối cùng còn đoạt đi danh tiếng của hắn, độ nổi tiếng của phòng phát sóng do hắn chủ tọa đã giảm xuống vị trí thứ hai. Khoảng cách giữa hắn và Trang sinh hiểu mộng đứng đầu bảng không chỉ một chút mà là một quãng dài tựa như vực thẳm và vách núi cao. Khán giả mới tới tất cả đều chạy về phía cô, trừ fan ra thì không ai để ý đến vị trí thứ hai như hắn. Từ nhỏ đến lớn hắn luôn là kẻ được vạn người chú ý, chưa từng chịu đựng sự ghẻ lạnh này. Kết thúc cuộc gọi, Lâm Minh Phong ra khỏi cái lều, trên mặt lộ ra vẻ sầu khổ và đáng thương, khiến các fan đau lòng không thôi. Tổ chương trình cũng thật quá đáng, ném anh trai vào hoang mạc mà chỉ cho chút vật tư, còn cô công chúa giả kia có cả một thùng nước lớn với đồ ăn, si công chúa giả kia đều có một thùng nước lớn còn có đồ ăn, mang tiền vào tổ thật là ghê gớm mà. Ha ha, còn mua hot search toàn tinh tế nữa, muốn dẫm lên anh trai của chúng ta để xuất đạo sao? Hỏi fan của Lâm Minh Phong hận nhất là ai? Không thể nghi ngờ chính là Trang sinh hiểu mộng, dùng quyền thế bức bách thần tượng bọn họ đính hôn với cô, giống như keo con chó đi tới đâu theo tới đó, lúc nào cũng muốn thể hiện vẻ ta đây. Lúc trước vạch trần thân phận công chúa giả của Trang sinh hiểu mộng, giải trừ hôn ước, các fan vô cùng vui vẻ. Còn tưởng rằng đã trả lại được sự trong sạch cho anh trai nhà bọn họ, không ngờ cô còn như âm hồn bất tán đuổi theo tới tổ chương trình, còn dám cướp độ nổi tiếng của anh trai bọn họ, thật sự là buồn cười mà. Thịt nướng vừa nhìn đã biết là giả, làm sao cô ta có thể làm được thịt nướng chứ? Ngay cả đầu bếp lợi hại nhất thủ đô cũng không biết làm, cũng không có chút thông tin gì về món ăn đó cả. Cách chương.